Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, thần bia lưu danh. Lôi đạo chi tranh, tên này thần bia lưu danh nam tử có chút ít tự ngạo cùng khoe khoang chi ý. Nhưng tương đối mà nói, hắn cũng hoàn toàn chính xác có dạng này tư cách, bởi vì mỗi lần đến đây đảo ác ma tìm kiếm cơ duyên người ngàn vạn. Nhưng có thể có một hai người lưu lại danh tự cũng rất không tệ. Nhiều khi thậm chí không ai có thể. Cho nên cho dù tên của hắn chỉ là đập vào thần bia phía dưới cùng kia nhất đẳng, nhưng cũng có thể tự ngạo tại cùng thế hệ. Tần Trường Phong vẫn nhìn chăm chú phía trên nhất Tần Trường Sinh ba chữ này. Hắn càng thêm người biết trở thành là bất lão thiên tôn. Chính là ngũ hành châu bất lão sơn nhất mạch người khai sáng. Tuyệt đối cự phách cấp nhân vật. Thâm bất khả chắc, các ngươi là vừa tới a, không ngại cũng tới đi thử xem. Tuy nói thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng có thể thử một chút. Dù sao vô luận thành bại cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Gặp Tần Trường Phong cả đám đều chú mục trầm mặc. Cái này thành công thần bia lưu danh nam tử lại hảo tâm nhắc nhở nói. Tần Trường Phong sờ lên cái cằm, nhìn về hướng Nguyệt Thiền nói. Thiền nhi, ngươi đi thử một chút, đừng để người khác xem nhẹ chúng ta. Nghe hắn nói như vậy, nam tử kia cùng chung quanh người tất cả đều ngầm tự lộ ra vẻ khinh bỉ. Nghĩ thầm hắn một cái nam nhân thế mà ngay cả nếm thử cũng không dám. Ngược lại để một cái nữ nhân ra mặt. Mặt khác, đây cũng là bởi vì tụ tập trong này, phần lớn đều là phía trước tiến đến, mà không phải cùng Tần Trường Phong bọn hắn cùng một đám. Cho nên nhận ra người cũng của bọn họ không nhiều. Nguyệt Thiền mang theo mạng che mặt, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng từ trong ánh mắt đó có thể thấy được. Nàng rất im lặng, nhất là đối với Thiền Nhi. Như vậy một cái xưng hô. Chỉ là nàng cũng không có phát tác, mà là vẻ mặt ôn hòa cười nhạt nói. Ta thiên phú bình thường, liền không đi lên bêu xấu. Ngược lại là Trường Phong ngươi thiên tư tung hoành, 100.000 năm vô song, lực áp đương đại khó tìm địch thủ. Nếu không ở phía trên lưu danh làm cho thế nhân kính ngưỡng cung bái, thực sự tiếc nuối. Nguyệt Thiền đây là thăm dò đại ma vương tính tình, cho nên tận lực đem hắn thổi thượng vân bưng, để hắn xuống đài không được, sau đó không thể không đi. Chỉ bất quá lời này bị chung quanh cái khác người không biết nội tình nghe được trong tai, cũng cảm giác vô cùng chói tai, rất nhiều người tại chỗ lộ ra không cam lòng chi sắc. Đây là ai a? Gia Châu cũng không sợ thổi phá. Còn 100.000 năm vô song, lực áp đương đại vô địch thủ, tiên điện vị kia tuổi trẻ đại nhân cũng không dám nói như vậy. Đón lấy, phía trước tên nam tử kia liền khuyến khích nói, huynh đệ, người đã như vậy kinh tài tuyệt diễm, nếu không là đi lên thử một lần, liền bây giờ nói không đi qua, loại này hư danh không có chút ý nghĩa nào, ta không phải như thế nông cạn người. Chú trọng chính là nội tâm đẹp cùng cường đại. Tần Trường Phong lắc đầu, không muốn lên trước, bởi vì không cách nào xác định đối với tấm bia thần này có thể hay không kiểm trắc ra hắn cái này hệ thống sức mạnh cùng thế giới này hoàn toàn khác biệt. Người thiên phú cùng tiềm lực, nếu như không thể lời nói, vậy liền thật sự là muốn mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Người tuổi trẻ làm người muốn chân đạp thực địa, không để lại danh tự không có ngượng ngùng gì, bởi vì ở đây 9 thành 9 trở lên người đều làm không được. Nhưng không muốn nhìn thẳng vào tự thân nhược điểm, lừa mình dối người liền không đúng. Nói như vậy người đời này cũng sẽ không có thành tựu quá lớn. Một vị lão nhân người vuốt râu, ân gần dạy bảo nói, vị lão nhân này vốn là có hảo ý. Có thể nhìn Tần Trường Phong làm thần tượng cùng tinh thần tín ngưỡng vạn tộc minh tứ đại thiên vương lập tức liền khó chịu. Trong đó Hắc Lân Giao Vương cười gằn nói, chuyện cười, lão đại của chúng ta ngay cả hỏa kim đằng nhất, thiên nhân tộc, u vũ, bổ thiên giáo thánh nữ dạng này vô song đời thứ nhất đều có thể chiến bại. Sao lại ở nơi này khôi phá trên tấm bia không để lại danh tử? Khinh thường làm mà thôi. Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Có thể cùng không thể thử một lần liền biết. Ngươi có công phu cùng chúng ta tranh luận. Sớm một chút đi lên kết quả đều đã đi ra. Người bên ngoài căn bản không nghĩ nhiều. Một thiếu nữ rất là khinh thường cơ mỉm cười nói. Số ít mấy cái nhận ra bọn hắn người lúc này cũng không hố âm thanh. Bởi vì muốn nhìn một trận trò hay. Đối với dạng này bày sự thật, giảng đạo lý lời nói, tứ đại thiên vương cho dù lại trong lòng bất bình, cũng vô pháp phản bác. Thế là tất cả đều cùng nhau quay đầu nhìn về hướng Tần Trường Phong. Bốn hai mắt ánh sáng nóng bỏng, hiển nhiên chờ mong Tần Trường Phong dùng hành động thực tế để hết thảy chất vấn cùng trào phúng. Người im miệng, em gái ngươi a, đây không phải lừa ta sao? Tần Trường Phong rất im lặng, lần này là thật là đâm lao phải theo lao, không đi cũng phải đi, không phải tại bốn người trong lòng hình tượng tuyệt đối sẽ một vỡ đến cùng. Lại nghĩ thông qua vạn tộc minh đến lung lạc lòng người chính là người si nói mộng. Hắn đi vào thiên bi trước, đưa mắt nhìn bốn phía tâm mờ mịt, có chút bất đắc dĩ đuổi chân, nhưng vô luận như thế nào, cùng hắn mà nói. Sắc mặt phải bình tĩnh, động tác muốn thong dong, tư thế đẹp trai hơn, bức cách không thể phá. Cho nên, hắn mắt đầy thần quang, cơ thể sán lạn, trực tiếp tế ra cửu chuyển thiên luân. Chỉ một thoáng cửu luân đủ chuyển, trên bầu trời vang lên cối xay thanh âm, giống như viễn cổ gào thét đồng dạng, tiếp cận toàn lực đánh vào thần bia lên. Tiếng oanh minh đơn giản muốn lật tung màng nhĩ, mọi người ở đây đều biến sắc. Đây là như thế nào một loại thần uy? Một tôn thần linh đều có thể tại chỗ đập chết đi. Nhưng mà, hư không vắng vẻ, nhã tước không tiếng động, thần bia lù lù bất động, lại giống như cái gì đều không có phát sinh. Cái gì đều không có phát sinh? Mọi người ngạc nhiên, không cách nào tin tưởng. Dạng này uy thế, thần bia vậy mà không phản ứng chút nào. Đúng vậy, thật không có phản ứng. Dù là tại phía dưới cùng nhất, đều chưa từng xuất hiện một cái tên mới. Tần Trường Phong trong kẽ răng gió lạnh thẳng siêu, nhức cả trứng. Lúc này thật đúng là miệng méo lão bà soi gương ở trước mặt mất mặt. Mà lại là muốn ném mất liền 3.000 châu cái chủng loại kia. Sớm biết như vậy. Hắn còn không bằng trực tiếp rời đi đâu. Tốt xấu trả lại người suy đoán cùng phản bác dư địa. Hiện tại tốt, hết thảy giải thích đều sẽ thành rảo biện. Chính là Nguyệt Thiền cũng không nhịn được tại chỗ sâu trong con người hiển lộ vẻ kinh nghi. Nghĩ thầm chẳng lẽ cái này khổng tước đại ma vương chỉ là chiến lực tại trước mắt giai đoạn này tạm thời xưng hùng, nhưng thiên phú cùng tiềm lực cũng đã hao hết. Cho tới tại thần bia cuối cùng nhất đều không để lại danh tử. Đúng lúc này, từ cấm địa chỗ càng sâu truyền đến tiếng oanh minh. Đây chính là thần linh trong truyền thuyết phía dưới xưng tôn. Liên tiếp bại hỏa kim đằng nhất, thiên nhân u vũ, bổ thiên thánh nữ khổng tước tộc trời sinh thần thánh. Nếu như là như vậy, ta đây chỉ có thể nói, hỏa kim đằng nhất đám người có tiếng không có miếng. Mà người khổng tước Trường Phong, càng bất quá là chuyện tiếu lâm. Cùng với giọng nói lạnh lùng, bầu trời nổ tung, lôi đình như thác nước. Có một người xé rách hư không mà đến, chiếu sáng thiên vũ, đánh tan sương mù, vô cùng kinh khủng. Cái này vô tận ánh sáng đều là một người tàn ảnh. Hoạch phá thương khung, không thể tưởng tượng, đây là như thế nào một loại uy thế. Một vị tuổi trẻ trí tôn ngang qua trời cao, tóc dài xóa vai, thân thể mạnh mẽ như chân long, mỗi một tấc cơ thể đều là thiểm điện phù hiệu, hừng hực vô cùng, đạp trời mà đến, trời ạ, là thiểm điện tử. Nghe đồn hắn một mực tại cấm địa chỗ sâu tu luyện một loại nào đó lôi điện bảo thuật. Lúc này xuất quan, không phải là bảo thuật đã đại thành. Có người kinh hô, trong nháy mắt nhận ra thân phận của người đến. Truyền thuyết, hắn sinh ra ở một cái mưa to trời. Vừa mới giáng sinh, đỉnh đầu liền phát sáng. Ngay sau đó liền tao ngộ sét đánh. Tục truyền, lúc ấy thiểm điện như biển. Trong nháy mắt chút xuống, kết quả đều bị hắn đỉnh đầu hấp thu, hóa thành một viên phù văn, lạc ấn tại đỉnh đầu bên trên. Đây là một cái thần tích. Tộc nhân của hắn, phụ mẫu kinh tiếc vô cùng, vì hắn đặt tên là Thiểm Điện Tử, cũng ngụ ý vì thượng thương chi tử. Vừa ra sinh, lôi đình không thương tổn hắn thân, thiểm điện giúp hắn thối thể. Từ đó về sau, hắn cùng thiểm điện thân hòa, đấm ra một quyền, khắp nơi không gì so sánh nổi thiểm điện lực quyền. Tại hắn con đường đi tới bên trên, cho đến trước mắt cũng là chưa hề bại qua. Nghe nói ngươi đã đến, ta cố ý từ cấm địa chỗ sâu trở về. Nguyên bản chờ mong ngươi có thể cho ta kinh hỉ, nhưng không hề nghĩ tới. Ngươi vậy mà không cách nào tại thần bia bên trên lưu danh. Dạng này ngươi cho dù cho ta làm chiến bộc cũng khó nói hợp cách. Thiểm điện lợi tức phát bay múa như là đốt cháy, toàn thân đều là vô tận hoàng kim điện mang sáng chói chói mắt. Tần Trường Phong nghe lời này không những không có sinh khí, ngược lại hớn hở ra mặt, nghĩ thầm vị này tuyệt thế đời thứ nhất thật đúng là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống đầu tiên. Hắn hiện tại chính là tình cảnh lúng túng thời điểm, vị này đời thứ nhất giáng lâm, không thể nghi ngờ là giúp hắn rời đi lực chú ý của chúng nhân. Hơn nữa chỉ cần đánh bại hắn, hết thảy hoài nghi thanh âm tự nhiên đều biết theo thắng lợi mà tan thành mây khói. Thứ yếu, hắn nhiệm vụ ẩn còn cần đánh bại ba người mới có thể hoàn thành. Mà vị này thiểm điện tử, tự nhiên là phù hợp yêu cầu. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình của hắn tốt đẹp nói ra, xem ở ngươi tới được kịp thời phân thượng, lần này ta liền đánh không chết ngươi, dùng lời của ngươi tới nói, làm người hầu của ta đi, đi theo vĩ đại Khổng Tước Đại Ma Vương, tương lai ta sẽ cho ngươi vô tận huy hoàng, ban cho ngươi vinh quang. Bốn phía người tất cả đều ngẩn người, nhìn chằm chằm cái này nhìn như thiếu niên sinh linh. Trong lòng rời sông lấp biển, lúc này mới lấy lại tinh thần. Nguyên lai vị này vậy mà là chân chính 2 năm trước liền đại danh đỉnh đỉnh Khổng Tước tộc trời. Sinh thần thánh, trong bọn họ rất nhiều người gần nhất nửa năm hầu như đều chờ ở trên đảo Ác Ma. Cho nên có chút tin tức không linh thông, đối với Tần Trường Phong gần nhất chiến tích không rõ ràng lắm. Nhưng lúc này những cái kia biết rõ tường tình người bắt đầu giải thích. Đám người sau khi nghe xong, nhất thời cùng nhau hít vào khí lạnh. Khổng Tước Đại Ma Vương, thiểm điện tử cười nhạo một tiếng, hừ lạnh nói, ngươi không đủ làm chiến bộc, về sau liền làm tọa kỵ của ta đi. Mẹ nó, đây là tại khiêu chiến lão tử danh giới cuối cùng. Tần Trường Phong trầm mặt xuống, kém chút không có đem miệng tức điên. Hắn đi đến bây giờ, gặp phải phách lối nhân vật không ít, nhưng thật đúng là lần đầu gặp được muốn thu hắn làm thú cưỡi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn trực tiếp vọt lên, đơn giản mà trực tiếp, từ hư không cầm ra một cây tứ long thương, một thương đánh phía thiểm điện tử, trong nháy mắt cùng hắn ngoài thân lôi quang đụng vào nhau. Trên bầu trời vang lên một đạo kinh lôi âm thanh, phù văn mạn thiên phi vũ, oanh, nơi này sụp đổ, trong hư không khắp nơi đều là thiểm điện, như là diệt thế đồng dạng, lôi quang kinh không, lan tràn mấy chục hơn trăm dặm, a, vậy mà cũng là lôi đạo lực lượng. Thiểm điện tử đối cứng một cái về sau, đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó liền cười gằn nói, lôi đạo ta vì tôn, ngươi đây là tự rước lấy nhục. Dứt lời ánh mắt đang mở hí, có thiểm điện xuyên qua trời cao, như sơn nhạc sụp ra. như biển lớn ngập trời. Thanh thế kinh người, người tuổi trẻ, người quá nông cạn, không nhìn thấy chuyện bản chất cùng chân tướng. Trên thực tế ngươi phải biết, luận lôi kiếp chi đạo, ta có thể làm ngươi tổ sư gia. Tần Trường Phong trong cơ thể cửu chuyển thiên luân oanh minh. Sau đầu trong nháy mắt hiển hóa cửu thải thần hoàn, cùng miếu thờ bên trong nói tôn, Phật tổ ánh sáng phía sau đầu vòng cực kỳ tương tự. Cho tới rất dễ dàng làm cho người sinh ra liên tưởng. Thời khắc này Tần Trường Phong thật là vô thượng đạo tôn Phật tổ bám thân, một cỗ ẩn chứa trời xanh ý chí tinh thần uy áp cùng trời cướp chi ý bao phủ. Trong nháy mắt để thiểm điện tử toàn thân rung động dữ dội. Hắn cùng hắn trong cơ thể lôi điện bổn nguyên, vậy mà đồng thời cảm nhận được một loại đến từ lực lượng cấp độ bên trên nghiền ép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.